Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo từ NG.CH ương ba nải oa ban tên, hoàng thượng vạn vạn tuế, thái hoàng thái hậu thiên thiên tuế, đại cung nữ thông minh vội vàng lôi kéo tiểu hoàng phi quỳ xuống. Ân, liền ngay cả tình tiết quỳ lạy cùng khẩu hiệu đều không sai biệt lắm a. Tiểu hoàng phi trong lòng vẫn đang so sánh khung cảnh ở đây cùng trên tivi, xem ra phim truyền hình vẫn là miêu tả lịch sử vô cùng đúng. Nghe nói hoàng phi tỉnh, người còn chưa tới cửa, thanh âm đầy tình cảm đã truyền vào. Một lão nhân tập tễnh có thái giám đi bên cạnh đỡ chậm rãi đi đến, thấy tiểu thân ảnh quỳ trong phòng, trong lòng tràn ngập triều mến. Xem nàng quỳ trên mặt đất chỉ còn có da bọc xương, nếu như không phải được tiến hoàng cung, sai người nhanh chóng tìm dược liệu quý hiếm cho nàng. Nàng cũng không kiên trì nổi đến hôm nay, quốc sư từng nói qua, chỉ cần nàng tỉnh, liền có thể bình yên vô sự trưởng thành, phúc thiên mệnh đại, là một tiểu phúc tinh nha. Chân quỳ đau quá. Thừa dịp cung nữ không chú ý, tiểu hoàng phi trực tiếp ngồi xuống, xoa đầu gối chính mình, nguyên lai đều là xương cốt, khó trách quỳ đau như vậy. Hoàng phi, đại cung nữ thấy có gì đó không thích hợp, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nàng không hề thực hiện lễ nghi ngồi dưới đất. Mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống. Thái hoàng thái hậu thấy một màn như vậy không khỏi nở nụ cười. Không quan hệ không quan hệ, ba năm, tiểu hoàng phi cuối cùng cũng tỉnh, lạc tang quốc gặp phúc a, ai gia ban cho con một cái tên, Phượng Phúc, như thế nào? Con tôm. Phượng Phúc. Tên này cũng quá thô lỗ đi. Tựa như ông chủ tiệm vàng đặt tên cho con gái gọi là Kim Nguyên Bảo một cái đạo lý, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy buồn cười a. Thái hoàng thái hậu, có thể hay không đổi cái tên khác a, nghĩ đến đầu chính mình còn nằm trong tay người khác, tiểu hoàng phi chỉ số thông minh ở tuổi 17 vẫn là nén giận mở miệng. Lớn mật, lão thái giám bên người thái hoàng thái hậu khó chịu, thái hậu ban tên, lại còn phải xem ngươi có yêu thích không ư. Xem ra là ngay cả tên cũng không thể làm chủ, ai, tiểu hoàng phi thật sâu thở dài, trong lòng mặt sướng, đại hoàng ngưu a, vừa cao vừa lớn, không lưng, chuồn đi mất. Mọi người ở đây cười thầm tiểu hoàng phi không biết trời cao đất rộng là gì, thái hoàng thái hậu khoát tay áo. Vậy con nghĩ tên là gì? Gương mặt thân thiện không hờn giận, lão thái giám ở một bên đỡ nàng ngồi xuống, một bên vén váy phượng lên, nhìn đại cung nữ một cái, đại cung nữ thông minh liền đem ôm tiểu oa nhi đặt vào trong lòng thái hoàng thái hậu. Tên là gì? Tiểu hoàng phi bị hỏi, đúng vậy, muốn lấy tên là gì đây? Không thể bình thường. Lại không thể viết quá khó, cũng không thể để người ta bắt lấy nhược điểm dễu cợt. Nhất, tiểu nãi oa ở trong lòng thái hoàng thái hậu lã lướt nha nha nói ngôn ngữ trẻ con, thỉnh thoảng huy động tay chân. Tiểu hoàng phi cảm thấy tên này không tồi, ân, xem ra tiểu nãi oa này cũng rất có trí tuệ, về sau để hắn làm người hầu tốt lắm. Cười mỉm. Thái hoàng thái hậu nhìn hoàng tôn trong lòng liếc mắt một cái, xem ra, bọn họ duyên phận thật là sâu. Nhất, tiểu nãi oa không biết vì sao cười như nở hoa, hai mắt xoay tròn chuyển động, một tay khua hướng tiểu hoàng phi, hai chân càng không ngừng nhảy nhót. Đứa nhỏ này, xem ra là muốn thân cận tiểu hoàng phi, bất quá, tiểu hoàng phi còn nhỏ, ôm không nổi hắn. Thái hoàng thái hậu gật gật đầu. Được, vậy hay gọi là y, đợi đến ngày vui của con cùng hoàng thượng, ta sẽ ban thưởng con dòng họ Phù Vân. Tạ thái hoàng thái hậu, y vội vàng cúi người xuống. Không dự đoán được đứa nhỏ này lại còn có chút thông minh như vậy, thái hoàng thái hậu càng xem càng vừa lòng, khó trách quốc sư truyền thư đến nói nàng nên tha thứ một chút tính cách của tiểu hoàng phi, tính cách rất thẳng, nếu là không cẩn thận, thật đúng là đắc tội với người, nhưng cũng rất đáng thưởng thức. Ai gia cũng mệt mỏi rồi, về hành cung trước, nhũ mẫu, ngươi mang theo hoàng thượng ở trong này cùng tiểu hoàng phi chơi một hồi đi. Để chúng thân cận nhau hơn.